Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, Ngũ Long Thiên Đạo Côn. Ong ong ong, cái này thần vực cấp vũ khí trường côn không ngừng ở trong tay hắn rung động. Muốn từ trong tay hắn tránh thoát bay ra ngoài, nhưng vẫn là bị hắn chặt nắm chặt trong tay. Cả người hồng quang lấp lánh, lực lượng điên cuồng tăng vọt mà tiến lên, gấp 20 lực lượng. Lâm Hiên nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vững vàng bắt được cái này trường côn, không để cho tránh thoát. Bất quá thần vực cấp vũ khí há là tốt như vậy bắt hàng phục. Bắt đầu điên cuồng chấn động, bị phần thiên chi hỏa đốt cháy sau khi, cũng không thiếu hỏa diễm tàn ở lại bên trong, đi theo bị nó chỗ phóng xuất ra đến, điên cuồng cuốn về phía Lâm Hiên. Liền hỏa diễm này, có thể nào kềm chế được ta? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, xương nhiên chi hỏa đi theo bộc phát ra đến, lấy tư cách thánh hỏa một trong khẳng định ưu sử dụng trước đi ra, mà không phải dùng dung hợp chi hỏa. Xương thiêu chi tinh bị trong nháy mắt thắp sáng, từ trong cơ thể hắn tắt ra đến, sau đó ở bên cạnh hắn còn quấn, đáng sợ hàn khí phóng xuất ra đến, lập tức liền để cho cả phòng nhiệt độ ở dưới hạ xuống điểm đóng băng. Hỏa Long thần tôn ở bên biên được hai mắt tỏa sáng. Lâm Hiên lực lượng cực kỳ đáng sợ. Liền cái này sao mạnh mẽ bắt lại vũ khí này. Đầu tiên muốn dồn ở vũ khí này. Nhất định phải lực lượng đủ mạnh mẽ mới được. Nếu không bị tránh thoát đi ra ngoài nói, cũng chỉ có thể điên cuồng đi ra ngoài đuổi theo. Hắn kinh nghiệm lão nói, là không lo lắng vũ khí này hội thoát đi ra Hỏa Long tinh. Một khi Lâm Hiên không chịu nổi, hắn liền hội mã ở trên lựa chọn ra tay. Căn bản không cần lo lắng sẽ có cái sao nỗi lo về sau. Tại hàn khí không ngừng mà phóng thích phía dưới, trường côn phóng xuất ra phát nóng diễm nhanh chóng bị dập tắt xuống. Đây đối với Lâm Hiên mà nói không hề có một chút vấn đề. Chỉ là phóng thích hỏa diễm chỉ là trong đó một điểm thôi. Càng nhiều nan đề hay là đang phía sau. Vũ khí vẫn là điên cuồng rằng co, nghĩ bắt hắn cho mang ra khỏi cái này Hỏa Long tinh. Càng là muốn đem hắn mang theo đánh về phía vách tường. Nó chính là không tiếp thu nhưng bất luận kẻ nào, chỉ muốn chạy trốn xuống tại đây. Vang ong ong tiếng đúng là nó phẫn tiếng giống giận. Không cam lòng bị người khác chỗ bắt hàng phục, không muốn bắt hàng phục, vậy cũng cho ta thành thật một chút. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay bắt lại cái này trường côn, đồng thời đã qua hung hăng đập một cái xuống. Bạo nổ giống nói, 30 lần lực lượng, cao tới 30 lần lực lượng bộc phát ra. Song trưởng huyết mạch bạo tăng, đủ để cùng chung kỳ thần tôn đánh một trận lực lượng. Lại lần nữa bị hắn thi triển ra đến, vung lên trường côn từ trên trời cao đi mặt đất nện xuống đến. Buộc vòng quanh nhất đạo hỏa hồng sắc quang mang. Cuối cùng đập trên mặt đất ở trên, dẫn phát ra nổ vang, mặt đất cứng rắn bị đập ra cái hố to, toàn bộ Hỏa Long tinh cũng đất rung núi chuyển lên, giống như xuất hiện lần nữa lúc trước cái loại này tình trạng. Chỉ là ở cái này đập một cái phía dưới, cái này trường côn mặt ngoài hắc hôi bị đánh rơi xuống mà xuống. Thải sắc văn lộ xuất hiện ở đây cây trường côn ở trên. Giống như hình xoắn ốc màu văn bọc lại ngay ngắn trường côn. Mỗi cái màu văn ở trên thoạt nhìn cũng giống như một cái hàng dài. Đi côn tiêm hô khiếu đi. Tại đây ngũ nói thải quang. Tự như cùng ngũ nói màu văn quấn vòng quanh cái này trường côn. Đi côn tiêm cái bọc đi. Thoạt nhìn càng giống như là ngũ con cự long bọc lại cái này trường côn. Thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ. Không có bình thường vũ khí không khí trầm lặng. Ngược lại tràn ngập sinh mệnh khí tức, nếu thật đem cái này trường côn cho coi như khôi hài để đối đãi, chết sẽ chỉ là bản thân. Tại chấn động mãnh liệt phía dưới, vũ khí này rất nhỏ nhúc nhích sau đó, chợt cũng sẽ nhúc nhích không đứng dậy. Ngũ thải quang mang theo Lâm Hiên bàn tay, dung nhập trong cơ thể hắn. Điều này đại biểu đã nhận thức nhưng Lâm Hiên, nhận thức nhưng hắn lực lượng, bị hắn lực lượng cho bắt hàng phục. Thành công sao? Lâm Hiên ánh mắt lập lòe. Cảm giác cái này ngũ thải trường côn cùng bản thân dung hợp vào một chỗ. Tuy hai mà một, đây mới thực sự là nhận chủ cảm giác. ngày nào đó vũ khí này bị cướp đi, phải là không có cách nào chinh phục vũ khí này nói. Sức mạnh sợ thì không cách nào phát huy ra một nửa đến. Phải là trước kia Hỏa Long Thần Tôn mạnh mẽ bắt hàng phục nói. Cũng không có nghĩa là phải một lần nữa nhận chủ. Hỏa Long Thần Tôn có cùng với chính mình biện pháp. Chỉ là mạnh mẽ khống chế được trường côn. Khiến nó bảo trì tại nhất định có thể trong phạm vi chịu đựng. Lại để cho Lâm Hiên đến bắt hàng phục. Hiện tại Lâm Hiên là dựa vào bản thân chân chính bắt hàng phục. Hiệu quả là không có quá nhiều kém bậc nhưng từ về phương diện khác chứng minh hắn. Có cái này thực lực chân chính là người thành công. Hỏa Long Thần Tôn vỗ tay than thở nói. Thực là không tồi. Không nghĩ tới lực lượng ngươi sẽ có đáng sợ như vậy đề thăng. Liền coi như là bình thường thần tôn cũng không chịu nổi lực lượng này. Lại bị ngươi nhẹ nhõm cho tiếp đó. Xem ra lần này hành trình đột phá. Để cho ngươi hoạch ích càng nhiều a. Lâm Hiên thu hồi cái này thải sắc trường côn. Nhìn kỹ phía trên màu văn, mặc dù là thải sắc, nhưng cũng không phải cái loại này buồn cười thải sắc, mà là vài phần bá nói thải sắc. Không hề nghi ngờ cái này vận dụng ngũ thải thần thạch, nhưng còn kèm theo những tài liệu khác ở bên trong. Còn như là tài liệu gì? Lâm Hiên nhưng thật ra không sao sao rõ ràng. Trung phẩm thần vực cấp vũ khí. Lâm Hiên trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Có cái này nhóm vũ khí. Coi như là đối mặt trung kỳ thần tôn đều có thể có lực đánh một trận chứ. Một thanh vũ khí đối với mình thêm được là đáng sợ. Nhất là tại lực lượng đáng sợ ở trên. Bộc phát ra đến lực lượng tuyệt đối là lại trở mình ở trên một phen. Chỉ là điểm này, người nào có thể ngăn cản. Đa tạ sư phụ, ngay cả ngài tinh huyết đều dùng tiến lên. Lâm Hiên có thể cảm giác được bên trong vận dụng đến long huyết. Trong đó có chút quen thuộc cảm giác. Đây chính là Hỏa Long Thần Tôn tinh huyết. Hỏa Long Thần Tôn còn dùng ở trên bản thân tinh huyết. Phần ân tình này để cho Lâm Hiên hết sức cảm động. Tinh huyết rất khó khôi phục lại. Hỏa Long Thần Tôn nhưng cho hắn dùng ở trên. Điểm ấy thông qua bí mật mang theo ở bên trong một nắm linh hồn đã biết nói. Tổng cộng có 5 loại linh hồn. Liền đại biểu cho để vào 5 loại long huyết. Phần này thủ bút sợ là Hỏa Long Thần Tôn mới có thể xuất nổi. Hơn nữa còn là miễn phí. Vì thế Lâm Hiên còn quỳ xuống lại. Biểu thị bản thân lòng cung kính. Có thể như vậy tài bồi bản thân. Hắn có thể nào không cảm động. Ngươi lấy tư cách đấu thiên truyền nhân. Cũng là ta truyền nhân. Nếu ngay cả điểm ấy cũng cấp không nổi. Chỉ có thể nói là ta nhỏ mọn. Hỏa Long Thần Tôn cười nói. Vũ khí này là thuộc về ngươi. Ngươi sao sao mệnh danh nó đây? Hỏa Long Thần Tôn cười nói. Sao sao mệnh danh? Lâm Hiên ma sát cái chuôi này ngũ thải trường côn. Phía trên đánh bóng cảm giác giống như cắt mịn vậy. Càng là từng mảnh một long lân hiện lên phía trên. Nhìn kỹ nói thật là như vậy. Từng mảnh một màu sắc bất đồng long lân vây quanh ở phía trên vậy. Chợt trong lòng hắn chính là nắm chắc. Đệ tử đã nghĩ kỹ. Tự kêu là Ngũ Long Thiên Đạo Côn. Ngũ Long Thiên Đạo Côn. Trong này ẩn chứa không chỉ là 5 loại long huyết. Càng là bao hàm thiên đạo chi lực. Cho nên hắn chính là xưng là Ngũ Long Thiên Đạo Côn. Đơn giản thô bạo dứt khoát. Lấy tư cách hắn đệ nhất đem thần vực cấp vũ khí. Phóng ở bên ngoài nói. Rất nhiều thần tôn khẳng định đỏ mắt. Chỉ là đỏ mắt thuộc về đỏ mắt. Thật có thể phát huy ra thực lực. Còn chỉ có Lâm Hiên mà thôi. Còn lại thần tôn cũng không có tu luyện cái này dung hợp pháp tắc. Cho nên sức mạnh ở trên hội rất có hạn. Có thể nói cái này món vũ khí là Hỏa Long Thần Tôn là Lâm Hiên chế tạo riêng. Hiện nay trừ hắn ra. Không người có thể phát huy ra uy lực của nó. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.